Sứ giả của thần chết, chương 3, góc truyện audio.com. Paul Ellison nói tôi sẽ cần nhiều đến sự giúp đỡ của cậu, anh bạn già à, cậu sẽ có. Stanton Roses điềm tĩnh đáp, họ đang ngồi ở văn phòng bầu dục, vị tổng thống ngồi tại bàn giấy với một lá cờ Mỹ sau lưng. Đây là cuộc họp đầu tiên của họ trong văn phòng này, và tổng thống Ellison cảm thấy khó ở nếu Stanton lỗi lầm duy nhất ấy, Paul Ellison nghĩ cậu ấy sẽ ngồi vào chiếc bàn giấy này thay vì mình. Dường như đọc được tâm trạng của ông, Stanton Roses lên tiếng. Tôi có một lời tự thú. Ngày cậu được bổ nhiệm chức vụ tổng thống, tôi thật ganh tị, Paul ạ, đấy là giấc mơ của tôi và cậu lại thay vào đấy. Nhưng cậu có biết việc gì không? Cuối cùng tôi nhận ra rằng nếu tôi không thể ngồi vào chiếc ghế ấy thì chẳng còn ai khác trên đời mà tôi muốn đặt vào đấy ngoài cậu ra. Chiếc ghế ấy thích hợp với cậu đấy. Paul Ellison mỉm cười với bạn và nói. Thực sự mà nói, Stan, căn phòng này làm tôi sợ kinh khủng. Tôi có cảm giác thấy được những hồn ma Washington, Lincoln và Jefferson. Chúng ta cũng đã có những vị tổng thống, tôi biết, nhưng chính họ là những vĩ nhân mà chúng ta phải cố gắng sống theo. Ông ấn nút trên bàn giấy và vài giây sau, một người phục vụ mặc áo khoác trắng bước vào phòng. Vâng, thưa tổng thống, Paul Ellison quay sang Roger, cà phê chứ, nghe hay đấy, thích gì nữa không? Không, cảm ơn, Barbara muốn tôi để ý đến vòng bụng. Vị tổng thống gật đầu với Henry, người phục vụ và anh ta lặng lẽ rời căn phòng. Barbara, nàng đã làm mọi người kinh ngạc, ở Washington, người ta bàn tán rằng cuộc hôn nhân sẽ dài không quá một năm. Nhưng giờ đây hầu như đã 15 năm rồi và đấy là một thành công. Stanton Roses đã xây dựng được một cuộc thực tập về luật cho uy tín của mình tại Washington và Barbara đã được tiếng là một bà chủ duyên dáng. Paul Ellison đứng dậy và bắt đầu đi lại lại. Bài diễn văn giữa các dân tộc của tôi hình như đã gây náo động thực sự. Tôi cho rằng cậu đã đọc tất cả báo chí rồi. Stanton Roses nhún vai, cậu biết họ như thế nào đấy. Họ thích dựng lên anh hùng để họ có thể hạ bệ đấy. Nói thẳng ra tôi chẳng nguyền rủa điều gì báo chí nói đâu. Tôi quan tâm đến điều người dân nói. Khách quan mà nói, cậu đang đặt lòng sợ hãi Thiên Chúa vào nhiều người. Pona, các lực lượng võ trang đang chống lại kế hoạch của cậu và những kẻ sách động có thế lực muốn thấy việc của cậu thất bại. Nó sẽ không thất bại đâu. Ông dựa lưng vào thành ghế. Cậu có biết những vấn đề lớn đối với thế giới ngày nay là gì không? Không còn chính khách nào nữa cả. Các quốc gia đang bị các chính trị gia cai trị. Đã có một thời, không lâu mấy, khi quả đất có những người khổng lồ. Một số tốt và một số xấu, nhưng nhờ trời, họ là những người khổng lồ. Roosevelt và Churchill, Hitler và Mussolini, Charles de Gaulle và Joseph Stalin. Tại sao tất cả bọn họ lại đều sống vào thời kỳ đặc biệt có 102 ấy? Tại sao bây giờ không có chính khách nào cả? Kể cũng khó là một người lừng danh thế giới trên một màn ảnh 21 inch đấy. Cánh cửa mở ra và người phục vụ xuất hiện mang một chiếc khay bạc với một bình cà phê và hai chiếc tách, mỗi món đều in con dấu tổng thống. Anh ta rót cà phê một cách thành thạo. Tôi có thể lấy thêm gì khác không thưa tổng thống? Không, được rồi, Henry, cảm ơn anh. Vị tổng thống đợi đến lúc người phục vụ đi khỏi. Tôi muốn nói chuyện với cậu về việc tìm ra một đại sứ đúng đắn để đi Romania. Đúng rồi, góc truyện audio.com. Tôi không cần phải nói với cậu việc này quan trọng như thế nào. Tôi muốn cậu xúc tiến vấn đề ấy càng nhanh càng tốt. Stanton Roses hớp một ngụm cà phê rồi đứng dậy. Tôi sẽ đặt quốc gia lên đấy ngay. Trong một vùng ngoại ô nhỏ của nơi ly, lúc ấy là 2 giờ sáng. Biệt thự của Marin Groza đang nằm trong bóng tối như mực, mặt trăng lần trong một đám mây giông tố dày đặc. Đường phố vào giờ này im bặt, chỉ có âm thanh của một khách qua đường bất chợt làm chao động sự im lặng. Một bóng người mặc đồ đen đi không tiếng động xuyên qua đám cây về hướng bức tường gạch bao bọc biệt thự. Trên vai hắn mang một cuộn dây thừng và một chiếc mền và trong tay hắn là một khẩu Uzi có ống giảm thanh và một ống phóng phi tiêu. Khi đến bức tường, hắn dừng lại và lắng tai nghe. Hắn chờ đợi bất động trong 5 phút. Cuối cùng, vẻ hài lòng, hắn mở cuộn dây ni lông và ném cây móc leo buộc vào đầu dây cho đến khi nó móc được vào bờ xa của bức tường. Gã đàn ông bắt đầu leo lên một cách nhanh nhẹn. Khi hắn lên đến đầu bức tường, hắn vung chiếc mền lên đấy để bảo vệ hắn khỏi những chiếc cọc kim loại có bôi thuốc độc ở đầu cọc gắn đầy trên đầu bức tường. Hắn lại dừng lại để lắng nghe. Hắn lật ngược cái móc thòng dây vào bên trong bức tường và chùi xuống đất. Hắn kiểm soát lại chiếc ba ly song ở thắt lưng, chiếc dao xếp Philippines chết người có thể được bật ra và đóng lại bằng một tay. Bầy chó tấn công sẽ là việc kế tiếp, kẻ đột nhập nằm phục đấy đợi chúng bắt mồi. Có 3 con Doberman, được huấn luyện để giết người. Nhưng chúng chỉ là chướng ngại vật đầu tiên, mặt đất và biệt thự đầy rẫy những máy móc điện tử và liên tục được thu vào các ống kính truyền hình. Tất cả thư từ và kiện hàng đều được nhận tại cổng và được những người gác cổng khui ra ở đấy. Các cửa biệt thự có khả năng chống bom, biệt thự có nguồn cung cấp nước riêng và Marine Groza có riêng một người nếm thức ăn. Biệt thự bất khả xâm phạm, giả sử như thế đi, bóng người mặc đồ đen đang đến đây đêm nay để chứng minh rằng không phải là như thế. Hắn nghe tiếng động của bầy chó lao vào cắn hắn trước khi hắn thấy chúng. Từ trong bóng tối, chúng phóng lên tấn công vào cổ họng hắn. Có hai con, hắn đưa ống phóng phi tiêu lên, ngắm và bắn con gần nhất bên trái trước rồi đến con bên phải, vừa tránh né kiểu lao người tấn công của chúng. Hắn xoay một vòng cảnh giác con chó thứ ba và khi nó đến, hắn lại bắn và rồi chỉ còn lại sự yên lặng. Gã xâm nhập biết các bẫy âm thanh được chôn ở đâu và hắn đi vòng qua chúng. Hắn im lặng trườn qua các vùng đất mà các ống kính truyền hình không kiểm soát và trong vòng không đầy 2 phút sau, khi hắn đã vượt qua tường, hắn đã đến cửa sau của biệt thự. Khi hắn vừa chạm vào tay nắm của cánh cửa, hắn đột nhiên bị chụp kiểm trong vùng sáng đột ngột của nửa tá đèn pha. Một giọng nói vang ra, đứng im, bỏ súng xuống và đưa tay lên. Bóng người mặc đồ đen cẩn thận bỏ súng xuống và nhìn lên. Có nửa tá người dàn ra trên mái nhà với đủ loại vũ khí chĩa vào hắn. Người mặc đồ đen gầm lên, tụi bay làm gì lâu thế? Lẽ ra tao đã không đi xa như thế này, cậu không đi xa đâu. Người trưởng toán gác bảo hắn, chúng tớ đã bắt đầu theo dõi cậu trước khi cậu vượt qua đường. Lev Pasternak vẫn chưa nguôi giận, vậy thì lẽ ra các cậu phải chặn tớ lại sớm hơn. Tớ có thể đã thi hành một sứ mệnh tự sát với một số lựu đạn hoặc một quả pháo quỷ quái. Góc chuyện audio.com, tớ muốn có một cuộc họp toàn ban tham mưu vào sáng ngày mai, đúng 8 giờ sáng. Mấy con chó đã bị thuốc mê, hãy cho người canh chừng chúng cho đến lúc chúng tỉnh dậy. Lev Pasternak tự hào là người bảo vệ an ninh giỏi nhất thế giới. Hắn đã là một phi công trong cuộc chiến đã trở tranh 6 ngày của Do Thái và sau cuộc chiến đã trở thành nhân viên hàng đầu tại Mossad, một trong 5 cơ quan mật vụ của Do Thái. Hắn không bao giờ quên được buổi sáng 2 năm trước khi vị đại tá của hắn gọi hắn lên văn phòng. Lev, có người muốn cậu ít tuần lễ. Tôi hy vọng đấy là một cô gái tóc vàng hoe. Lev nói hàng hai, đấy là Marine Groza, Mossad có một hồ sơ đầy đủ về người bất đồng chính kiến Romani. Groza là lãnh tụ của một phong trào dân chúng nhằm mục đích hạ bệ ông Alexandru Ionescu và sắp sửa đảo chính thì ông ta bị một trong những người của ông ta phản bội. Hơn 20 chiến sĩ bí mật bị hành quyết và Groza đã vừa vặn trốn được ra khỏi nước và tánh mạng của mình. Nước Pháp đã cho phép ông ta ẩn náu. Ionescu tố cáo Man Groza là kẻ phản quốc và treo giá cái đầu của ông ta. Cho đến nay, hàng chục nỗ lực ám sát Groza đã thất bại, nhưng ông ta đã bị thương trong đợt tấn công mới nhất. Ông ta muốn gì ở tôi thế? Pasternak lên tiếng hỏi, ông ta cần có người đặt một hệ thống an ninh thật an toàn. Ông ta đến với chúng tôi giới thiệu cậu đấy. Tôi phải đi Pháp ư, cậu sẽ chỉ mất vài tuần lễ thôi. Tôi không, tin tức của chúng ta cho biết rằng ông ta có đủ sự ủng hộ của dân chúng tại Romania để hạ Ionescu. Khi nào đúng thời điểm, ông ta sẽ tiến công. Trong lúc này, chúng ta phải bảo vệ mạng sống cho con người ấy. Lev Pasternak suy nghĩ về việc ấy. Ngài bảo vài tuần lễ ư, từng ấy thôi. Vị đại tá đã nhầm về thời gian nhưng lại đúng về Marine Groza. Ông ta là một con người gầy gò, trông yếu ớt với một nét mặt khắc khổ và một khuôn mặt hằn nét buồn rầu. Ông ta có chiếc mũi khoằm, chiếc cằm cương nghị và một vầng trán rộng phủ lơ thơ vài sợi tóc trắng. Và khi ông ta nói, đôi mắt đen sâu rực lên với vẻ xúc động. Tôi có cần quan tâm đến chuyện sống chết của tôi. Ông ta bảo Lev trong cuộc họp mặt đầu tiên, tất cả chúng ta đều sẽ chết cả. Nhưng khi nào là điều tôi đang quan tâm đến, tôi cần phải sống vài năm nữa. Đấy là tất cả thời gian tôi cần để đuổi Ionescu ra khỏi nước tôi. Ông ta lơ đễnh đưa tay lên lướt qua một vết sẹo xám xịt trên gò má. Không người nào có quyền nô lệ hóa một nước cả. Chúng ta phải giải phóng Romania và để cho người dân được tự quyết định lấy vận mệnh của mình. Lev Pasternak đến thực hiện hệ thống an ninh tại biệt thự ở nơi ly. Hắn dùng một số nhân viên riêng và những người ngoài được hắn thuê đều qua kiểm tra kỹ lưỡng. Mỗi một mẫu thiết bị đều là một tác phẩm nghệ thuật. Pasternak gặp lãnh tụ phiến loạn Romani mỗi ngày và càng ở với ông ta, hắn càng khâm phục. Khi Marin Groza mời Pasternak ở lại làm trưởng toán an ninh của ông, Pasternak không do dự. Tôi sẽ phụ trách việc ấy, hắn nói, cho đến khi ngài đã sẵn sàng để tiến công, rồi tôi sẽ quay trở về Israel. Họ đã thỏa thuận với nhau. Vào những thời điểm đột xuất, Pasternak tổ chức các cuộc đột kích vào biệt thự để trắc nghiệm vấn đề an ninh. Giờ đây, hắn suy nghĩ, một số nhân viên bảo vệ trở nên bất cần. Mình cần phải thay họ. Hắn bước qua các dãy hành lang, cẩn thận kiểm soát các máy dò nhiệt, các hệ thống báo động điện tử và các tia hồng ngoại tại mỗi ngưỡng cửa. Gocchuyenaudio.com. Khi vừa đến phòng ngủ của Marin Groza, hắn nghe một tiếng đổ lớn và một lúc sau đấy Groza bắt đầu hét to trong cơ hấp hối. Lev Pasternak bước qua phòng Groza và tiếp tục bước đi. Khách trương.